Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2740, chương 2740, ám ảnh khải kỳ lục. Nhân tộc, không thể tưởng được tại ám ảnh khu vực ở bên trong, cũng không được thịnh nhân tộc, cũng có thể đạt tới như vậy cấp độ. Cái này xem như lục đạo luân hồi cuối cùng nhất, đạt đến một cái hoàn mỹ hình thái sao? Một cái thanh âm trầm thấp vang lên, cái kia lam nhạt đôi mắt sáng lên, bao phủ Tần Mặc, làm như muốn hiểu rõ hắn hư thật. Nhưng mà, Tần Mặc trong cơ thể, kiếm hồ lô ngoài miệng vỡ vụn bảo thạch sáng lên, hình thành một tầng màn hào quang, chặn lam nhạt đôi mắt dò xét. Đây là, nguyên lai, cái kia thanh âm trầm thấp rất khiếp sợ, rồi sau đó có hiểu rõ. Tần Mặc tắc thì cũng là cả kinh, hắn theo cái kia lam nhạt trong đôi mắt, cảm nhận được vô cùng khủng bố lực lượng, làm như không kém cỏi Tịch Miểu Trùm. Các ngươi là ám ảnh Chi Uyên cuối cùng thủ quan người sao? Tần Mặc hỏi, đại hán kia nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, tỏ vẻ hắn chưa tính là cuối cùng thủ quan người, nhưng cũng là cuối cùng mấy tầng động quật thủ quan người một trong. Về phần lam nhạt đôi mắt, lại cũng không xem như thủ quan người. Không gian chấn động, một cổ ám ảnh khí tức lưu động, ngưng tụ thành một đạo thân ảnh, theo trên bầu trời đáp xuống. Đây là người lão già, sinh ra song giác, lưng có hai cánh, hành tẩu lúc hai cánh khẽ chấn động, có một loại cổ xưa ngâm sướng vang lên, làm cho tâm thần người rung động lắc lư. Hồ Tam gia sắc mặt đột biến, chưa từng thượng thánh bảo ý niệm truyền lại ở bên trong. Cáo chi lão giả này phi thường khủng bố, cũng không phải một cái chùm cấp sinh linh đơn giản như vậy. Lão giả lam nhạt trong hai tròng mắt, có vô số chữ cổ lập lòe, làm như ẩn chứa vô cùng trí tuệ. Ta, chính là ám ảnh khu vực cuối cùng đích ý chí. Cũng có thể nói là cái kia một văn minh tổ mạch ý chí. Lão giả chậm rãi mở miệng, Tần Mặc đợi đối mặt, vô cùng chấn động, cũng là hiểu được, khó trách lão giả này khí tức trên thân khủng bố như thế. Tựa hồ so Tịch Miểu Trùm còn muốn đáng sợ. Các hạ tìm chúng ta tới, có chuyện gì? Tần Mặc lại hỏi, theo lão giả này, đại hán thái độ ở bên trong, có thể cảm nhận được, đối phương cũng không có gì ác ý. Đối với ám ảnh khu vực, Tần Mặc cũng muốn xâm nhập hiểu rõ, hấp thu ám ảnh khí tức về sau. Hắn phát hiện có lẽ có thể theo ám ảnh khu vực lực lượng chi đạo ở bên trong, tìm kiếm được đột phá cơ hội. Ta tìm các ngươi tới, xác thực có chuyện quan trọng, hoặc là nói, chuyện này cũng không chỉ có liên quan đến các ngươi, cũng liên quan đến lục đạo luân hồi. Lão giả vừa nói, một bên mang theo Tần Mặc các loại tại đây phiến huy hoàng chi địa du lãm. Đại hán kia ở một bên giới thiệu cái này phiến huy hoàng chi địa qua lại, đúng là ám ảnh khu vực nhất huy hoàng lúc, do mấy vị trí cường giả thành lập truyền kỳ chi thành ám ảnh chi đình. Ngay lúc đó ám ảnh khu vực do chúng ta nhất tộc sinh linh làm thành chủ đạo, cũng có chủng tộc khác tồn tại, Long tộc, Phượng hoàng cũng không địch lại chúng ta, có thậm chí thành là tọa kỵ của chúng ta. Đó là chúng ta ám ảnh khu vực nhất cường thịnh thời đại. Nói lên những này chuyện cũ, đại hán kia trên mặt có kiêu ngạo, hắn tự sanh ra ở thời đại kia, cũng là thời đại truyền kỳ cường giả một trong. Đáng tiếc ám ảnh khu vực thịnh cực mà suy, cũng là theo thời đại kia bắt đầu, từng bước hướng đi suy yếu. Lão giả kia thần sắc cũng rất bình tĩnh, hắn đối với ám ảnh khu vực bị diệt sau đích lịch sử có tương đương rất hiểu rõ, xem phai nhạt nguyên một đám khu vực thịnh cực mà suy. Ám ảnh khu vực, kỳ thực là lục đạo luân hồi tại vừa đúc thành lúc, hình thành một phương khu vực. Tuy vô cùng cường thịnh, nhưng lại có rõ ràng chỗ thiếu hụt. Cuối cùng, lục đạo luân hồi tuy là siêu thần khí, nhưng là khi đó còn không hoàn thiện. Cuối cùng một vị vạn giới Long Hoàng tuy ngút trời kỳ tài, tại đây một phương diện, cũng không tính am hiểu, đàm và ám ảnh khu vực bị diệt. Lão giả kia liên quan đến mặt, nhưng lại trực chỉ bản chất, nói đến lục đạo luân hồi siêu thần khí, sinh cảnh chi thế, tử cảnh chi thế, thực sự không phải là lục đạo luân hồi ngay từ đầu tự tồn tại sao? Tần Mặc không khỏi hỏi, về lục đạo luân hồi cái này siêu thần khí, bất luận cái gì cường giả đều có hiếu kỳ, muốn biết rõ ràng trong đó đủ loại huyền bí, có lẽ tương lai có thể đúc lại, khôi phục tất cả đại địa giới cân đối, nào có đơn giản như vậy. Tổ Long nhất tộc tung hoành vạn giới, lại cũng không phải vạn năng, lục đạo luân hồi có thể chế tạo đi ra, đã là một cái ngoài ý muốn, nếu muốn lại để cho đế đại nhân tái tạo một cái, cũng không cách nào làm được. Theo lão giả trong miệng, Tần Mặc đợi lần thứ nhất biết nói, cuối cùng mặc cho vạn giới Long Hoàng xưng hô là đế đại nhân. Hoàn thành sinh cảnh chi thế, tử cảnh chi thế thay đổi, chẳng lẽ là đế đại nhân đệ tử? Tần Mặc nghĩ tới vị kia khủng bố tồn tại, bị Tổ Long nhất tộc sợ hãi xưng là thí long người. Không tệ, ngoại trừ vị đại nhân kia, tại lúc ấy dù ai cũng không cách nào hoàn thành như vậy kiệt tác. Dù sao, tại lúc kia, vô thượng lôi đế chưa đạp vào lực lượng chi đồ, nhất cổ huyết chủ còn ngủ say tại tinh hải chỗ sâu nhất. Vị đại nhân kia mặc dù là nhân loại, nhưng là, ở mọi phương diện tư chất lên, đều tại đế đại nhân phía trên. Ai, tại lúc kia, ta tự phát giác được không ổn. Ám ảnh khải kỳ lục thượng ghi lại lời tiên đoán, kỳ thật không chỉ có nhằm vào tại lục đạo luân hồi, cũng sẽ biết chiếu rọi đưa ra người cầm được vận mệnh. Lão giả thổn thức không thôi, ám ảnh khu vực, ám ảnh khải kỳ lục, chính là cái kia trên đất giới hình thành lúc, xuất hiện một bản kỳ thư, có đủ loại lời tiên đoán, trong đó thứ nhất lời tiên đoán, tự đề cập có nhân tộc bất hủ tồn tại sắp sinh ra đời. Sư theo cuối cùng nhất đảm nhiệm vạn giới Long Hoàng, xốc lên vạn giới tinh hải nghịch loạn ngọn nguồn. Cái này tắc thì lời tiên đoán rất khủng bố, nhưng là tại lúc ấy, là nhưng lại không bị để ở trong lòng. Thẳng đến vị kia khủng bố tồn tại triển lộ ra kiểu loại yêu nghiệt thiên tư. Khi đó, nhưng lại đã chậm. Lục đạo luân hồi triệt để đúc thành một khắc này, cũng là vạn giới Tổ Long phản loạn thời điểm. Nếu như bắt đầu lại, có lẽ vị đại nhân kia sẽ không trợ giúp đế đại nhân hoàn thành lục đạo luân hồi chế tạo. Đáng tiếc, ai có thể dự liệu được về sau, nhất là bất hủ tồn tại vận mệnh, vốn là hay thay đổi, tràn đầy đủ loại không xác định. Tần Mặc đợi tâm thần chấn động, nghe được cổ xưa thời đại bí mật, nội tâm chấn động tột đỉnh. Chỉ là, lão giả này mục đích, hiển nhiên không phải là vì nói những này chuyện cũ. Ám ảnh khải kỳ lục ở bên trong, còn có thứ nhất lời tiên đoán, cũng là khải kỳ lục hủy diệt lúc. Cuối cùng thứ nhất lời tiên đoán, có quan hệ lục đạo luân hồi tương lai. Lão giả nhìn về phía Tần Mặc, làm nhạt trong đôi mắt cái bóng lấy cái này tuổi trẻ nhân tộc thân ảnh, đem làm ngoại tộc sinh linh đến ám ảnh chi uyên. Cuối cùng chiến tranh sắp bộc phát, vô tận trong bóng tối phải chăng có thể tìm được một đường sinh cơ? Ám ảnh khải kỳ lục chính là ám ảnh khu vực đệ nhất kỳ thư, trong đó đủ loại lời tiên đoán, từ trước đến nay không có xảy ra sai lầm, kể cả cuối cùng nhất đảm nhiệm vạn giới Long Hoàng mất đi. Chỉ có cuối cùng thứ nhất lời tiên đoán, ám ảnh khải kỳ lục cũng không cách nào cho một cái đáp án chuẩn xác. Có lẽ, liên quan đến lục đạo luân hồi siêu thần khí bản thân, coi như là ám ảnh khải kỳ lục cũng không cách nào có một cái chuẩn xác hơn báo trước. Bất kể như thế nào, các ngươi đến, biểu thị cuối cùng chiến tranh rất có thể muốn mở ra. Tuổi trẻ nhân tộc, ta không rõ ràng lắm. người tại trận chiến tranh này ở bên trong, đến cùng sắm vai lấy cái dạng gì nhân vật, nhưng là, có thể đến nơi đây, đã nói lên người sức nặng, người bây giờ cần muốn cường đại lên. Cuối cùng chiến tranh, Tần Mặc lẩm bẩm nói, có một loại gấp gáp cảm giác, Ngân Dừng, Hồ Tam gia cũng là biến sắc, theo lão giả trong giọng nói, đã nghe được một loại hủy diệt ý tứ hàm xúc, vô thượng thánh bào cổ đãng, truyền lại ra một đạo ý niệm, cáo chi Tần Mặc các loại. Lão giả này cũng không có nói sai, nếu là cuối cùng chiến tranh bộc phát, hắn thảm thiết trình độ, vượt xa khởi nguyên đại lục sụp đổ, chiến tranh đối địch phương, là vô tận thâm uyên tà vật sao? Ngân Dừng hỏi, lão giả lắc đầu, bất kỳ một cái nào văn minh bị diệt, đều có chung kết giả, tựu như là ám ảnh khu vực chung kết giả, tựu là kế tiếp văn minh hạt giống. Về phần lục đạo luân hồi triệt để sụp đổ, cuối cùng địch nhân cho dù không phải vô tận thâm uyên tà vật, cũng sẽ là mặt khác càng thêm địch nhân cường đại. Lục đạo luân hồi như vậy siêu thần khí, tại cường đại lúc cũng có cường đại tồn tại nhìn xem. Nếu không phải là cố kỵ vị đại nhân kia, sớm đã có vô tận tinh hải chủng tộc để cướp đoạt. Kỳ thật, lúc trước kết quả tốt nhất, có lẽ là đem lục đạo luân hồi siêu thần khí bên trong đích hết thảy sinh linh phai mờ, một lần nữa quy về hỗn độn, lại để cho vị đại nhân kia kiềm giữ, hết thảy một lần nữa bắt đầu. Đáng tiếc, vị đại nhân kia không muốn, ba vị thủ luân phiên người cũng nhớ ngàn vạn sinh linh. Cuối cùng nhất hết thảy hay là muốn đi về hướng tịch diệt. Phải chăng có cái kia một đường sinh cơ? Chúng ta chỉ có thể bác thượng đánh cược một lần. Nói như vậy lấy, lão giả mang theo Tần Mặc một chuyến, đi tới cái này phiến huy hoàng chi thành chỗ sâu nhất. Phanh, một tòa cự đại trước cung điện. Lão giả mở ra hình vòm cánh cửa cực lớn. Bên trong cảnh tượng, nhưng lại hiện đầy màu đỏ sẫm bụi gai dây leo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.